Lưu Manh Lão Sư, chương 872, góc truyện audio.com, người người rốt cuộc là ai? Nhị ca sợ hãi địa nhìn Trần Thiên Minh, giống Trần Thiên Minh võ công như thế có thể chỉ có thiếu gia mới có thể đối phó được, vừa rồi hắn cùng mình hai người đánh nhau thời điểm căn vốn cũng không có xuất toàn lực, hắn chỉ là một muội địa né tránh cuối cùng vung tay lên đem hắn nhóm cấp điểm ngã. Sẽ điểm huyệt cũng không phải là người bình thường, lời này phải là ta hỏi ngươi, các ngươi là ai, tại sao phải qua đả kiếp chúng ta? Trần Thiên Minh lạnh lùng nói, nếu như là dụng tâm kín đáo người hắn muốn tra ra là chuyện gì xảy ra. Nếu như là kẻ bắt cóc vậy hắn như muốn phế võ công của bọn hắn ỉ vào sẽ võ công đả kiếp, đây chính là võ lâm tối kỵ ai cũng có thể quản quan tâm. Nhị ca biết hôm nay chính mình gặp gỡ cứng rắn điểm quan trọng giọt, vì thế hắn khẽ cắn môi nói, huynh đệ chúng ta lưỡng thầm nghĩ thể hiện ít tiền hoa hôm nay đưa tại trong tay của ngươi, chúng ta không có nói. Các ngươi là môn phái nào sẽ võ công còn ra qua đả kiếp, đây chính là võ lâm tối kỵ, ta muốn cùng trưởng môn của các ngươi nói xuống. Trần Thiên Minh nói, chúng ta không môn phái nào, chỉ cầu ngươi buông tha chúng ta, nhị ca giận lôi kéo cái đầu nói. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, các ngươi đã làm sai chuyện nhất định phải đã bị trừng phạt, ta thôn võ công của các ngươi một năm sau sẽ tự động cởi bỏ, hy vọng các ngươi không cần làm việc này. Bằng không ta sẽ phế võ công của các ngươi. Nói xong Trần Thiên Minh lại đang nhị ca lưỡng trên thân người phát vài cái. Nhị ca hai người đứng lên, bọn họ thử một lần nội lực của mình, ngay lúc đó quả nhiên một chút nội lực cũng không có. Ta nội lực của chúng ta thật sự một năm sau có thể khôi phục sao? Đương nhiên, bất quá các ngươi không cần tái làm chuyện xấu, bằng không ta lần sau có thể sẽ xử lý các ngươi. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói, sẽ không, chúng ta về sau không bao giờ nữa sẽ làm chuyện xấu. Nhị ca lưỡng nhân lập tức xám xịt địa chạy ra đi. Nhị ca chúng ta làm sao bây giờ a? Võ công toàn bộ đã không có, lão tam sợ hãi nói, nhị ca. Nhị ca nói, ta cũng không có cách nào, chúng ta đi về trước nói cho thiếu gia nhìn xem thiếu gia nói như thế nào. Đường nhị ca hai người trở lại trong biệt thự đem vừa rồi chuyện phát sinh chuyện nói cho Bối Văn Phú. Bối Văn Phú giật mình nói, cái gì? Lão sư này sẽ võ công? Lão nhị ta không phải cho ngươi tra xét tài liệu của hắn sao? Như thế nào ngươi nói hắn chỉ là lão sư mà thôi? Bối Văn Phú sợ Trần Thiên Minh có cái khác hậu trường cho nên để lão nhị tìm quan hệ tra xét Trần Thiên Minh hồ tịch tư liệu. Thiếu gia ta là cha qua cái kia kêu Trần Thiên Minh chỉ là lão sư, cha mẹ của hắn trích là một cái huyện tiểu công nhân viên chức, không có gì hậu trường. Nhị ca kỳ quái nói, hắn khó sẽ biết Trần Thiên Minh tư chất nguyên liệu chỉ là mặt ngoài tư chất nguyên liệu, này tư liệu của nó thuộc loại cơ mật tư liệu, cho dù là cục công an lý lãnh đạo suy nghĩ cha cũng là không thể cha. Ta nghĩ hắn có thể là mỗ môn phái đệ tử hoặc là na thế gia có liên quan thân thích, Bối Văn Phú nghĩ nghĩ nói. Giống vừa rồi hắn tra qua lão nhị huyệt đạo điểm ấy, huyệt pháp phi thường kỳ lạ, chính hắn cũng giải không được. Mới có thể cái kia kêu Trần Thiên Minh người rất lợi hại, chúng ta cùng hắn kém đến quá xa, hắn vung tay lên chúng ta tự toàn bộ ngã. Kỳ quái chính là người này có thân thủ lợi hại như vậy như thế nào sẽ đương một cái lão sư đâu. Nhị ca kỳ quái nói, lão tam tức giận địa đối. Góc truyện audio.com, Bối Văn Phú nói, thiếu gia chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy quên đi sao? Mối thù của ngươi còn không có báo đâu. Hơn nữa võ công của chúng ta lại bị phong lại. Bối Văn Phú âm hiểm nói, hừ, ta không có thể như vậy buông tha Trần Thiên Minh, chỉ là chúng ta Bối gia hiện tại chuẩn bị một việc, nếu để cho người khác tra được chúng ta làm việc này lời nói nhất định sẽ có phản đối ảnh hưởng. Bối Văn Phú nếu không phải thấy chính mình hiện tại có việc, hắn suy nghĩ chính mình tự mình đối với giao Trần Thiên Minh. Chúng ta đây có phải hay không vụng trộm tái đối phó hắn? Nhị ca hiểu biết chính mình thiếu gia tính cách. Đó là đương nhiên, lão nhị ngươi một hồi kêu lên chúng ta Bối ra mấy người cao thủ vụng trộm mà đem. Cái cô bé kia cho ta bắt trở về. Mẹ nó, hiện tại không đối phó được Trần Thiên Minh, chúng ta không có thể đối phó cái kia kêu tiểu hồng nữ học sinh sao? Bọn họ không phải tham gia trận đấu sao? Ta xem nàng như thế nào tham gia. Bối Văn Phú cười gian. Nghĩ tiểu hồng kia xinh đẹp mỹ nữ trong lòng hắn tựu ngứa. Hắn chuẩn bị phái mấy người cao thủ qua tới, chỉ cần bắt tiểu hồng trở về hắn nhất định hào hào mà trên nàng. Loại này cô gái chơi đứng lên phòng trường đặc biệt thích, đặc biệt làm cho người ta phấn khởi. Ta đã biết, ta ngựa trên đã kêu người đi lo liệu. Nhị ca cao hứng gật đầu. Bối Văn Phú nói, kêu nhiều hơn mấy người cao thủ, nếu Trần Thiên Minh đi ra ngăn trở tận khả năng xử lý hắn có thể tính là làm không xong, hắn phải bám trụ hắn đem cái kia nữ học sinh cho ta bắt trở về chơi. Nếu sự tình đã chơi tiếp tục, Bối Văn Phú cũng không muốn để Tiểu Hồng còn sống rời đi. Về phần cái kia Trần Thiên Minh, nếu như mình phái đi mấy người cao thủ có thể đem hắn xử lý tựu tốt nhất, nếu không được về sau chính mình tái chậm rãi đùa chết hắn. Tiểu thuyết www.kvantuhay, vì không tái xuất hiện việc Trần Thiên Minh hôm nay vẫn cùng Tiểu Hồng ở trong phòng. Bất quá cũng không có sinh cái gì việc mà ngay cả Trần Thiên Minh giữa trưa cùng với bữa tối đến dưới lầu ăn thời điểm hắn cũng không có thấy cái gì khả nghi người muốn đối với bọn họ làm gì. Hơn nữa Trần Thiên Minh tại sau khi cơm nước xong còn cố ý dẫn theo Tiểu Hồng đến trận đấu cái kia phòng học nhìn một lần quen thuộc một lần hoàn cảnh. Xem ra kia hai cái kẻ bắt cóc chỉ là qua giựt tiền bọn họ bị chính mình dậy nguyên lúc sau cũng không dám tái kêu giúp đỡ để đối phó chính mình. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Lão sư chúng ta trở về đi, Tiểu Hồng đối Trần Thiên Minh nói. Hảo, chúng ta trở về. Trần Thiên Minh gật gật đầu cùng Tiểu Hồng về tới khách sạn. Tiểu Hồng thấy Trần Thiên Minh ngồi ở trên giường của mình nhàm chán địa nằm lại không dám mở TV nhìn ảnh hưởng chính mình, nàng ngượng ngùng nói lão sư ngươi đi về trước phòng của ngươi nhìn một lần TV đi, sao không có chuyện cái kia chút người xấu không dám tới. Không có việc gì lão sư ở chỗ này cùng ngươi. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Dù sao hiện tại đã là buổi tối 9 điểm, nhiều hơn mình ngồi nữa một hồi là có thể kêu bữa ăn khuya cùng Tiểu Hồng ăn đột nhiên. Sau ngủ ngày mai bồi Tiểu Hồng đi trận đấu. Hôm nay đặng lão sư gọi điện thoại cho mình nói nhất định phải chiếu cô kỹ lưỡng Tiểu Hồng ngàn vạn lần không cần xảy ra chuyện gì chuyện. Lão sư ngươi thật tốt, Tiểu Hồng cao hứng nói. Trần Thiên Minh ở trong phòng ngồi một hồi ngay lúc đó điện thoại di động của mình không có pin, hắn đối Tiểu Hồng. Góc chuyện audio.com, nói Tiểu Hồng ngươi ở đây lý ngoan ngoãn học tập không muốn đi ra ngoài, ta hồi phòng của ta sở trường cơ điện trì ai gõ cửa cũng không muốn mở trừ phi là ta biết không. Đã biết, Tiểu Hồng điểm gật đầu nói. Trần Thiên Minh mở cửa giữ cửa khóa lên, tiếp theo trở lại gian phòng của mình tìm di động pin. Bởi vì hắn đã quên đưa di động pin đặt ở túi du lịch người nào tiểu trong túi cho nên hắn lật nhào một hồi mới tìm được. Vì thế hắn đưa di động pin thay đi, mới vừa thay đi điện thoại tay của hắn tựu vang lên. Lão đại ngươi còn tại Hoa Thanh khách sạn sao? Điện thoại là Trương Ngạn Thanh đánh tới. Là A còn vào ngày mai Tiểu Hồng mới tham gia trận đấu. Trần Thiên Minh nói. Sự tình đã làm thỏa đáng, chúng ta đã cùng cái kia đội trưởng ký hảo hẹn tiền, chúng ta đã cho hắn hợp thành qua tới, hiện tại kia khách sạn thuộc loại chúng ta. Trương Ngạn Thanh cao hứng nói, khách sạn Huy Hoàng có phần phòng trọ ở Kinh Thành, vậy sau này bọn họ tự có nhiều hơn việc sống. Vậy là tốt rồi, các ngươi phối hợp một lần hạ đều, Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng cửa đi đến. Đang ở học tập Tiểu Hồng nghe được cửa phòng ca một thanh âm vang lên, nàng tự nhủ nói lão sư vừa mới ra đi như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại. Mà khi nàng ngẩng đầu vừa thấy thời điểm ngay lúc đó ngoài cửa đứng hai cái người bịt mặt. Người các ngươi là ai? Không cần cùng nàng rong dài đem nàng mang đi, trong đó một cái người bịt mặt đối gã còn lại người bịt mặt nói. Cứu mạng a, Tiểu Hồng mới vừa hô lên tiếng nàng tựu ngay lúc đó người bịt mặt kia bay đến trước mặt của mình thả điểm chính mình một lần đã biết cái gì cũng không biết. Lần này bối văn phú phái tới được đều là bối gia cao thủ vào đi, hai người ngoài cửa còn có bốn người kia đối với Trần Thiên Minh cửa phòng, chỉ cần Trần Thiên Minh vừa ra tới bọn họ tựu công kích Trần Thiên Minh. Chúng ta đi mau, lão nhị nói bên cạnh người nọ võ công lợi hại. Có một cái người bịt mặt sốt ruột nói, Trần Thiên Minh lôi kéo mở cửa tựu ngay lúc đó cửa đứng bốn người bịt mặt này, người bịt mặt một chứng kiến Trần Thiên Minh xuất hiện ngựa trên liền hướng Trần Thiên Minh lên công kích, bốn đạo mạnh mẽ trường phong đánh hướng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh còn không biết sinh sự tình gì tựu nhìn đến người ta hướng chính mình công kích, hắn vội vàng sau này lui lại mấy bước thả vận khởi nội lực cùng chắn. Hoàn hảo hắn có điều tỉnh táo, bằng không giống này bốn người bịt mặt đột nhiên tập kích nhất định có thể đem mình đả thương. Trong đó một cái người bịt mặt ngay lúc đó Trần Thiên Minh võ công của rất mạnh, cạnh mình bốn người cùng nhau cùng đánh hắn cũng làm cho hắn cấp ngăn trở. Hắn vội vàng quay đầu lại kêu lên hai người các ngươi nhanh lên đem người mang đi. Một nghe bọn hắn nói như vậy Trần Thiên Minh tựu nóng lòng, phòng chừng hiện tại Tiểu Hồng đã tại trong tay của bọn họ. Vì thế hắn liều mạng địa vận khởi nội lực hướng kia bốn người bịt mặt công tới. Bốn người bịt mặt chỉ cảm thấy một cổ cường đại luồng khí lưu đem bọn họ đánh đi ra ngoài, mà Trần Thiên Minh đi ra khỏi cửa phòng. Hắn chứng kiến có hai cái người bịt mặt rớt ra cửa sổ, trong đó một cái giống như ôm người bọn họ cùng nhau đi xuống mặt nhảy xuống đi. Bọn họ đều là võ công cao cường người, Trần Thiên Minh vừa nghĩ bên hướng hai người kia bên kia bay đi. Không quản như thế nào hắn đều phải cứu ra Tiểu Hồng không thể. Góc chuyện audio.com, để cho người khác xúc phạm tới nàng. Kia bốn người bịt mặt thấy Trần Thiên Minh muốn đi truy còn lại hai cái người bịt mặt, bọn họ vội vàng hướng Trần Thiên Minh tập kích ý đồ ngăn cản Trần Thiên Minh đi ngăn còn lại hai cái người bịt mặt. Trần Thiên Minh nhìn phía trước mặt bốn người bịt mặt hắn giận nói các ngươi chắn ta thì phải chết. Nói xong hắn hướng kia bốn người bịt mặt hướng qua tới. Người bịt mặt cũng biết trước mặt người nam nhân này phi thường lợi hại, bọn họ vội vàng vận công suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh liều mạng. Nhưng hiện tại phẫn nộ Trần Thiên Minh tựa như một đầu hùng sư, mà vài cái người bịt mặt tựa như giấy, người bọn họ tại Trần Thiên Minh công kích đến toàn bộ té trên mặt đất, căn bản không có lực hoàn thủ. Trần Thiên Minh ngựa trên hướng cửa sổ bay qua tới, hắn cúi đầu vừa thấy hiện nay mặt đã không có kia hai cái người bịt mặt bóng dáng. Hắn vội vàng trở về điểm ở kia bốn người bịt mặt huyệt đạo, tiếp theo chạy đến Tiểu Hồng phòng, vừa thấy ngay lúc đó bên trong trống trơn không người, Tiểu Hồng máy tính còn tại mở ra bên cạnh bày đặt một vài thư, xem ra Tiểu Hồng là bị kia hai cái người bịt mặt bắt đi. Không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải xoay người đi ra ngoài, đi đến kia bốn người bịt mặt bên người lớn tiếng hỏi nói, các ngươi là ai, đem của ta nữ học sinh bắt cóc đi nơi nào? Lòng nóng như lửa đốt, Trần Thiên Minh nhớ quá đêm này bốn người bịt mặt giết, nhưng lý trí nói cho hắn biết bây giờ còn không thể, hắn muốn tại bốn người này trên người tìm được manh mối. Cách chương.